Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 285, chương 286, nghiền ép Đường Tam. Đường Tam cảm giác hắn muốn nổ tung. Tiểu Vũ thế nhưng là hắn người thân nhất, giữa hai người đã là người yêu quan hệ, hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ bị người trọng thương Tiểu Vũ. Còn lại là tại trước mắt hắn, hắn không có bảo vệ tốt Tiểu Vũ, phẫn nộ, biệt khuất, cùng tự trách thiêu nướng Đường Tam tâm, để hắn tiến nhập cực đoan trong tâm tình của. A, Đường Tam giận quát một tiếng, Bát Chu Mâu từ phía sau thoát ra, dẫm lên quỷ ảnh mê tung hướng về Tiểu Cửu nhào tới. Muốn không phải nhận định Tiểu Vũ không có nguy hiểm tính mạng, giờ phút này hắn nói không chừng trực tiếp thì dùng ra ám khí. Thời khắc này Đường Tam tốc độ so bình thường nhanh hơn không chỉ một thành. Đây chính là cực độ tâm tình phía dưới bạo phát tiềm năng. Đường Tam công kích mau lẹ như gió, xâm lược như hỏa. Đường Tam đột nhiên bảo tẩu, triệt để dẫn đốt người xem. Thời khắc này Đường Tam liền như là thu hoạch sinh mệnh khủng bố tu la. Bát Chu Mâu mỗi một lần vung đánh đều có thể cho Tiểu Cửu tạo thành đủ lấy đòn công kích chí mạng. Vô dụng, Tiểu Cửu lắc đầu, đưa tay một cái đóng băng, liền đem cuồng bạo Đường Tam cho đông cứng, sau đó đưa tay mấy cây rễ cây, lần nữa bổ túc khống chế, mà Tiểu Cửu dẫn theo chiến mâu, lại hướng về đáy Mộc Bạch giết tới. Các loại Đường Tam phá nát băng khối, cắt đứt rễ cây, Tiểu Cửu đã vọt tới đáy Mộc Bạch trước mặt, chiến mâu hung hăng đập xuống. Đáy Mộc Bạch tốc độ căn bản là không tránh kịp, chỉ có thể mở ra Bạch Hổ hộ thân chướng ngạnh kháng. Nhất mâu đảo qua, Bạch Hổ hộ thân chướng phá nát, đáy Mộc Bạch bị lực lượng khổng lồ cái này trực tiếp quất lăng không bay lên. Thánh kỵ sĩ tuyệt chiêu, thần thánh cục gạch. Tiểu Cửu phi thân lên, cục gạch hung hăng chụp về phía đáy Mộc Bạch mặt. Đáy Mộc Bạch sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Tiểu Cửu vừa mới nhất mâu, kém chút đem xương cốt của hắn cho nện đứt, cho ta xuống tới, quấn quanh, Đường Tam Lam Ngân Thảo thoát ra, trói lại Tiểu Cửu chân, dùng lực kéo một cái, liền đem Tiểu Cửu cùng nắm xuống dưới. Tiểu Cửu cười ha ha một tiếng, cục gạch bay ra, chính bên trong đáy Mộc Bạch mặt, một gạch đập choáng, hồn lực lại cao hơn, cũng sợ cục gạch, nhất chuyển nhập hồn, lưỡng chuyển chí mạng, ta quyết định không ra nhà hàng, cái kia bán cục gạch, sinh ý tuyệt đối tốt. Tại thời khắc này, Sử Lai Khắc Học Viện 5 người đã bị đào thải, khán giả nhìn chính là nhiệt huyết sôi trào. Còn có cái gì so cái kia cục gạch đập hồn sư thoải mái hơn sao? Nếu có, cái kia chính là đánh cát. Ta phát hiện, ta thích thánh kỵ sĩ cái nghề nghiệp này. Đánh cát lên tay, cục gạch phần kết, không phục đến chiến. Khán giả cảm thấy đây quả thực là đánh nhau tiêu chuẩn thói quen a. Không chung, Tiểu Cửu chiến mâu quét ngang, chặt đứt quấn quanh chính mình chân Lam Ngân Thảo, sau đó phủ đầu đánh tới hướng Đường Tam. Đường Tam Bát Chu Mâu hai cái dùng cho phủ kín Tiểu Cửu chiến mâu, mà cái khác chân nhện thì là điên cuồng đâm về Tiểu Cửu. Vào thời khắc này, mặt đất đột nhiên đâm ra một cái hỏa hồng sắc trường mâu. Đường Tam tranh thủ thời gian nghiêng người trốn tránh, thế nhưng là hắn vừa tránh thoát đi, liền ý thức được không đúng. Quả nhiên, sau một khắc, hỏa mâu đột nhiên nổ nát vụn, cuồng bạo năng lượng đem Đường Tam cấp hiên phi ra ngoài. Ngươi căn bản không có khả năng thắng ta. Ngươi Lam Ngân Thảo đối với ta vô dụng, mà công kích của ta, ngươi căn bản là ngăn không được. Tiểu Cửu dẫn theo chiến mâu phủ đầu thì nện. Đường Tam vừa định dựa vào thân pháp cùng cận chiến kỹ xảo đổi máy thân thể khớp nối thì bị đóng băng ở làm hắn vỡ nát băng khối đi ra. Tiểu cửu chiến mâu đã nhanh muốn nện vào trên đầu của hắn. Đường Tam chỉ có thể dùng bát chu mâu chống đỡ. Tương đương vừa nhanh vừa mạnh nhất mâu. Trực tiếp đem Đường Tam cho quất bay. Ngươi liền Thủy Băng Nhi đóng băng đều chống đỡ không được. Ngươi còn muốn cùng ta đấu. Nàng thế nhưng là ta dạy dỗ. Ta cho ngươi đến điểm mạnh hơn. Tiểu cửu dẫn theo chiến mâu từng bước một tới gần. Đường Tam vừa mới đứng dậy, mặt đất thì thoát ra một cái hỏa mâu. Đường Tam nhất thời tê cả da đầu, thân thể lăn một vòng, né tránh phạm vi nổ. Có thể là tiểu cửu lại không có dẫn bạo hỏa mâu, mà chính là rút ra hỏa mâu, trở thành tiêu thương ném ném tới. Oanh, hỏa mâu không có ghim trúng Đường Tam, thế nhưng là làm Đường Tam né tránh thời điểm, hỏa mâu lại nổ tung, phạm vi công kích lại một lần nữa nổ bay Đường Tam. Cái này hoàn toàn cũng là bị nghiền ép a, quả thực khó lòng phòng bị. Ngươi cho rằng hỏa mâu là nổ, ta hết lần này tới lần khác không nổ dùng để đâm người. Làm đến ngươi muốn tránh cũng không được lúc lại nổ. Bằng vào ta ánh mắt chuyên nghiệp nhìn, Đường Tam hồn kỹ quá duy nhất, làm ngân thảo quá đồ bỏ đi. Các ngươi nhìn xem cửu ca hồn kỹ, các loại tổ hợp đều chơi ra hoa, đây là treo lên đánh. Khán giả ào ào lắc đầu. Trước kia cảm thấy Đường Tam rất lợi hại, thế nhưng là cùng tiểu cửu so sánh, chênh lệch này cũng quá mức rõ ràng. Chữ Phong Chí lắc đầu, cả hai chênh lệch quá lớn. Tiểu cửu có băng, lửa, mộc ba loại lĩnh vực, có thể tự sáng tạo ra rất nhiều hồn kỹ, mà Đường Tam hồn kỹ, cứ như vậy 4-5 cái hồn kỹ, này làm sao đánh? Đại sư cũng từng nói qua. Hồn nhiều xương nhiều, kỹ năng một đợt, hồn thiếu xương thiếu, nhanh chân liền chạy, hồn cốt hồn hoàn không chỉ có tăng lên là thân thể tố chất. Càng nhiều hơn chính là giao phó hồn sư càng nhiều kỹ năng. Đây mới là hồn sư cường đại cơ sở. Đột nhiên, Đường Tam khí thế thay đổi, chậm rãi đứng dậy, trong tay bất ngờ cầm lấy chùy. Có dám theo hay không ta một chiêu phân thắng thua? Đường Tam phẫn nộ quát. Trời ạ, Đường Tam rốt cục sử dụng ra thứ hai võ hồn. Trong truyền thuyết mạnh nhất khi võ hồn. Hạo Thiên Trùy, đầu đầu kích động hô. Khán giả hưng phấn vô cùng. Đều mở to hai mắt nhìn. Muốn nhìn muốn rõ ràng trong truyền thuyết võ hồn. Tiểu cửu gật đầu nói. Có gì không dám? Đường Tam lập tức giơ lên chùy, oanh một tiếng đập vào hư không bên trong, sau đó lấy loạn phi phong bí pháp, góp nhặt một chùy này lực lượng, đánh ra chùy thứ hai. Đây là loạn phi phong, truyền thuyết có thể hoàn mỹ điệp ra 9981 nện lực lượng, phát huy ra kinh thiên vĩ địa chi lực. Đầu đầu đang không ngừng cho mọi người giới thiệu, khiến cái này người xem minh bạch. Bọn họ dùng tiền là đáng giá. Cửu ca đây là bị sáo lộ a. Hắn cứ như vậy nhìn lấy. Sau đó chờ người ta điệp ra 9981 nện về sau. Bị nhân tuyệt lật bàn. Vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Không biết thời đại này. Lưu hành vững vàng. Khán giả lắc đầu thở dài. Đều vì tiểu cửu IQ cảm thấy cái bàn. Lúc này. Ngươi nên đánh ra ca cục gạch, trực tiếp quật ngã xong việc. Tiểu cửu dẫn theo chiến mâu, từ tốn nói, Đường Tam, ngươi xuất thân hào môn, phụ thân càng là Hạo Thiên đấu la, cầm giữ có khiến người hâm mộ bí pháp, ngươi có phụ thân che chở ngươi, có lão sư quan tâm ngươi, còn có cái muội muội chuyện gì đều nghĩ đến ngươi, thân tình, hữu tình, ái hình. Ngươi muốn cái gì thì có cái gì. Ngươi là mọi người hâm mộ đối tượng. Là ngàn vạn thiếu nữ trong mắt Bạch Mã Vương Tử. Mà giống chúng ta loại này người. Không có gì cả. Ta có. Thì chỉ dùng của mình mệnh. Lần lượt đi liều. Đi đoạt. Mong mỏi mỗi một lần ta đều có thể còn sống sót. Ta ngay ở chỗ này. Sẽ chờ ngươi đến đánh bại ta. cướp đi thuộc về ta hết thảy. Tiểu Cửu Dương Mâu đứng ngạo nghễ, trong mắt chiến ý sôi trào. Giờ khắc này, Tiểu Cửu nghĩ đến Đường Hạo tuyệt tình, nghĩ đến Sử Lai Khắc rất nhiều người đối với hắn xa cách. Nỗi lòng khó có thể bình tĩnh, có lẽ đạp vào võ hồn thành về sau, liền đem muốn cùng Sử Lai Khắc triệt để quyết liệt. Hắn chỉ muốn lại dùng phương thức của mình nói cho Đường Tam, hy vọng hắn có thể nhận rõ hiện thực, không muốn lại chấp nhất tại báo thù. Thủy Băng Nhi đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiểu Cửu, nàng đột nhiên cảm thấy Tiểu Cửu không chán ghét như vậy. Trách không được Tiểu Cửu luôn luôn nói đùa, xưng hô viện trưởng làm hậu mẹ, nguyên lai nội tâm của ngươi cũng khát vọng đạt được ấm áp. Có lẽ ta có thể làm bằng hữu của ngươi. Thủy Băng Nhi nhẹ giọng nỉ non. Rầm rầm rầm, Đường Tam một chùy quan trọng hơn một chùy, không ngừng điệp ra lực lượng. Theo Đường Tam từng chùy một điệp ra, nhiệt tình của các khán giả lại không ngừng tăng vọt. 62, 73, 80, oanh, sau cùng một chùy đánh xuống, lôi đài cảm giác đều lung lay một chút. Giết! Đường Tam giận quát một tiếng, chân đạp quỷ ảnh mê tung. Bát Chu Mâu cũng tùy thời chờ lệnh, muốn là Tiểu Cửu đóng băng hắn, hắn liền sẽ dùng Bát Chu Mâu chạy, mang theo trầm trọng núi một chùy, nhảy lên thật cao, đánh phía Tiểu Cửu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.